Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, kịch biến, hội trường, thời quang thệ khứ sững sờ sau đó gật gật đầu, ngươi đến, hội trường, lão đại đến, từng đạo thanh âm xuất hiện, thứ ảnh chi tâm mọi người không tự chủ được ngang nhiên xông qua. Trong lòng bọn họ bên trong chỉ có người áo đen này mới thật sự là vô địch tồn tại. Cũng chỉ có hắn có thể lãnh đạo thứ ảnh chi tâm đều cái đồ biến thái. Ngươi là, Thiên Ngưng nhíu nhíu mày. Nàng vừa mới ôm lấy trêu đùa tâm tính chơi thật lâu. Đó là bởi vì nàng cũng muốn quen thuộc mới quen thuộc cùng kỹ năng mới thực chiến. Đương nhiên những người này đối với hắn uy hiếp tiếp cận về không. Bởi vì thần cách ngưng tụ về sau, nàng tự thân thì bổ sung bán thần cấp áp chế trạng thái. Bán thần phía dưới đều là run rế. Vậy mà lúc này người mặc áo đen này xuất hiện lại cho nàng một loại cảm giác bất an cảm giác. Loại này uy hiếp thậm chí tại cung binh trên thân đều chưa từng xuất hiện. Ta là thứ ảnh chi tâm hội trưởng. Người áo đen kia nhìn về phía Thiên Ngưng. Hắn hai tay thả lỏng phía sau tựa hồ không có chút nào khẩn trương. Muốn nhận thức một chút sao? Có thể, Thiên Ngưng gật gật đầu sau đó trực tiếp dương cung cài tên. Tinh linh huyễn tiễn, cường đại kỹ năng mang theo ánh sáng mang bắn ra. Tốc độ kia không gì sánh kịp. Thế mà người áo đen kia càng là phách lối. Hắn tay trái hơi hơi nâng lên dường như khu đuổi mũi đồng dạng. Chiến ngự, phất tay tinh linh huyễn tiễn hai đạo quang mang toàn bộ bị hấp thu. Thương tổn hấp thu, đón đỡ, kỹ năng này, Thiên Ngưng giật mình nhìn về phía người áo đen. Nàng nghĩ đến một cái khả năng bất quá tạm thời không thể xác định. Sau đó Thiên Ngưng lần nữa dương cung cài tên. Thất tinh phá thiên, thuộc về Thiên Ngưng độc hữu bảng hiệu kỹ năng sắp tuột tay mà ra. Vậy mà lúc này khiến người ta kinh hãi một màn phát sinh. Bởi vì người áo đen kia vậy mà bày ra đồng dạng tạo hình. Thậm chí dùng càng thời gian ngắn hơn ở giữa hoàn thành tụ lực. Thất tinh phá thiên, quả nhiên là ngươi. Thiên Ngưng sắc mặt đại biến hoảng sợ nói. Trên tay nàng kỹ năng tuột tay mà ra cùng người áo đen thất tinh phá thiên hoàn thành va chạm. Năng lượng thật lớn tiếng nổ mạnh truyền đến. Lúc này cung binh quay đầu, đối mặt mất đi lòng người Yên Vũ hắn áp lực cũng không lớn. Quay đầu nhìn về phía nơi xa về sau, cung binh nhíu mày thầm nghĩ, người áo đen kia là cái kia hắc bào mục sư. Tại người áo đen kia xuất hiện trong nháy mắt cung binh cũng cảm giác được khác biệt. Cái kia không cách nào che giấu khí tức là cường giả chuyên trúc. Loại khí tức kia chỉ ở Thiên Ngưng loại này bán thần cấp biến thái trên thân xuất hiện qua. Mà lúc này cũng không cần giải thích. Nguyên lai cái kia thần bí hắc bào mục sư vậy mà cũng là bán thần cấp, cũng chính là ngưng tụ thần. Cách tồn tại, rất kinh ngạc sao? Người áo đen kia hoặc là nói là hắc bào mục sư mỉm cười. Thực ngươi còn có rất nhiều chuyện không biết. Có hứng thú sao? Đến trong thành chúng ta có thể kề đầu gối nói chuyện lâu. Không có bất kỳ cái gì hứng thú. Thiên Ngưng lạnh lùng nhìn đối phương sau đó lần nữa dương cung cài tên. Lần này nàng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Mấy cái siêu cấp kỹ năng tuột tay mà ra. Song tinh bảo, huyết nộ chi tiễn, huyết sát thiên mạc, chiến ngự, dũng khí hộ thuẫn, thời không thác loạn. Thế mà hắc bào mục sư càng là cường hãn, hắn không chút hoang mang phất tay ba cái kỹ năng hoàn mỹ ứng đối Thiên Ngưng kỹ năng. Tan thành mây khói sau lông tóc không tổn hao gì đứng tại chỗ nhìn lấy Thiên Ngưng. Ngoặc kép, Thiên Ngưng trầm mặc, nàng nghĩ đến cái này hắc bào mục sư đáng sợ. Vậy cơ hồ là khó giải tồn tại, bởi vì đối phương tinh thông toàn chức nghiệp kỹ năng. Hơn nữa còn cầm giữ có rất nhiều cường hãn hy hữu kỹ năng. Dạng này biến thái cơ hồ là không thể chiến thắng. Mà lại đối phương cũng là ngưng tụ thần cách tồn tại. nàng áp chế hiệu quả không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tất cả mọi người nhìn về phía Thiên Ngưng cùng Hắc Bào mục sư. Cung Bình cũng là không yên lòng, thỉnh thoảng quay đầu nhìn qua. Yên Vũ cũng chậm chậm tỉnh táo lại, có điều hắn cũng biết hôm nay biến số ngay tại trên người hai người này. Nếu như Hắc Bào mục sư có thể lấy thắng, như vậy Cung Bình cùng Thiên Ngưng liền sẽ không công mà lui. Nếu như ngược lại, cái kia tòa thành trì này liền có khả năng đổi chủ. Không có người có thể tới gần bị vong linh thiên tai lĩnh vực bao phủ Su Gia Chi Thành. Cũng thì có rất ít người chú ý tới nơi này chiến đấu. Mà bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới hiện ở một tòa siêu cấp thành trì sinh tử tồn vong vậy mà là một. Cái người có thể quyết định, đây là bọn họ không thể nào hiểu được. Người tựa hồ sửng sốt. Làm sao? Lúc này cái kia Hắc Bào mục sư nhìn về phía tĩnh đứng bất động Thiên Ngưng. Hắn cười cười nói, là đang tự hỏi làm sao đối phó ta sao? Thiên Ngưng không có trả lời. Nàng lúc này thực tại do dự. Nàng không biết nên bật hết hỏa lực đánh giết trước mắt cái này Hắc Bào mục sư còn là muốn chờ đợi. Bởi vì cái này người cùng nàng còn có một tầng đặc thù quan hệ tại. Há, ta biết bảo bối. Hắc Bào mục sư bừng tỉnh đại ngộ nói, ngươi là đang nghĩ cái kia đúng không? Tất cả mọi người trên mặt nghi hoặc nhìn lấy hai người. Thời Quang Thệ Khứ kinh ngạc há hốc mồm. Hắn không biết giữa hai người lại còn xem như nhận biết bộ dáng. Hoặc là nghe còn có hắn cố sự. Ngươi yên tâm. Hắc Bào mục sư cười nói, ta đáp ứng ngươi sự tình sẽ không thay đổi. Chỉ là, chính ngươi biến sao? Thiên Ngưng sững sờ, nàng nghi hoặc nhìn về phía Hắc Bào mục sư. Người đối với hắn cừu hận đơn giản là tới từ chuyện kia. Hắc Bào mục sư ngữ xuất kinh nhân. Nhưng là, ngươi cho là mình tìm đúng người sao? Lại hoặc là ngươi thật sự cho rằng là hắn cướp đi ngươi? Im miệng, Thiên Ngưng trong nháy mắt nổi giận. Nàng nhìn về phía Hắc Bào mục sư lạnh nhạt nói. Ngươi im miệng, ta không nói là không có có quan hệ gì. Hắc Bào mục sư nhún nhún vai cười nói, nhưng là ngươi thật là biết nhẫn nại ở sao? Nếu như ta nói cho ngươi ngươi tìm nhầm người, ngươi lại sẽ như thế nào? Sẽ không sai. Thiên Ngưng trong ánh mắt xuất hiện dọa người không gì sánh được sát ý. Ta sẽ không sai. Khi đó, cái chỗ kia, trừ hắn, không có người khác có thể làm. Có thể làm ra loại kia. Ngươi sai. Hắc Bào mục sư lộ ra nụ cười. Còn có một người có thể làm được. Người nào? Thiên Ngưng tiến về phía trước một bước kích động nói. Là ai? Thật muốn biết. Hắc Bào mục sư lông mày nhướn lên. Đây chính là muốn trả giá đắt nha. Nếu như ngươi nói là thật. Thiên Ngưng hít sâu một hơi lạnh nhạt nói. Ta nguyện ý cùng ngươi giao dịch. Trong nháy mắt cho người ta cảm giác hóa thù thành bạn tình huống không chỉ có để thứ ảnh chi tâm. Mọi người mộng, thậm chí Cung Bình cũng mộng. Nếu như không là tại chỗ, hắn thậm chí coi là hai người này là đến nói chuyện phiếm gặp mặt. Cung Bình nhìn về phía Thiên Ngưng. Lúc này Thiên Ngưng trên mặt trừ khát vọng cùng vội vàng thì không có bất kỳ cái gì tâm tình tại. Đến cùng, Cung Bình lắc đầu. Đến cùng phát sinh cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?